Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, đại chiến. Vạn càng cầu đặt mua, ngay ở Phương Bình mọi người tiến vào giảo Vương Lâm không bao lâu. Phương Đông, mấy bóng người ngự không mà qua, uy thế lay trời, hai vị bát phẩm, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng ở trong dự liệu, có thể yêu quỳ thành thật đến rồi hai vị bát phẩm, vẫn để cho hắn có chút nghiêm nghị. Đến rồi hai vị bát phẩm, kia Trần Diệu Đình liền muốn ngăn trở hai người. Trần Diệu Đình bình tĩnh nói, hai người này giao cho ta. Trần Lão, đã sớm nói sự, đồ vật đều cầm, yên tâm. Trần Diệu Đình không muốn nhiều lời. Một bên, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, còn có 6 vị thất phẩm tiếp viện, 9 vị thất phẩm. Lưu Phá Lỗ nhìn mọi người một mắt, mở miệng nói, thiên môn thành bát phẩm, ta cùng hoàng cảnh đối phó. Lưu Lão, các người toàn lực giết chết những võ giả thất phẩm kia. Lưu Phá Lỗ ánh mắt sắc bén nói, nhiều năm như vậy, cơ hội như vậy vẫn là lần thứ nhất. Giết một cái toán một cái. Phương Bình cắn răng, hít sâu một hơi nói, nếu Lưu Lão kiên trì, cái kia lão sư, ngài cùng Đường lão sư liên thủ cuốn lấy vị kia bát phẩm, ta cùng Diêu Thành Quân mau chóng giết chết những võ giả thất phẩm kia, lại đi hiệp trợ các ngươi. Nói xong, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, lại nói, hai vị. Vương Kim Dương gật đầu nói, yên tâm, chúng ta sẽ chọn thời cơ đột phá, hiện tại không thích hợp, hiện tại nhiều hai vị thất phẩm, có lẽ yêu quỳ thành còn sẽ đến người, sẽ gia tăng mọi người áp lực. Phương Bình gật gật đầu. Ngay vào lúc này, thiên môn thành phương hướng, có người lớn tiếng cười nói, Sa Vương, nếu đến rồi, sao không vừa thấy? Hừ, Ngô Khuê Sơn hừ lạnh một tiếng, bay lên trời. Phương Bình mọi người cũng dồn dập bay lên trời, liếc nhìn phương xa, thiên môn thành khoảng cách bên này còn rất xa, vượt qua 30 dặm, có thể 30 dặm cũng bất quá 1.500.000 mét. Khoảng cách như vậy, đối với cường giả cao phẩm mà nói xa, kỳ thực cũng rất gần. Phương xa, thiên môn thành bầu trời, nhiều bóng người ngự không mà đứng. Phía trước, một vị vương miện cường giả đứng ngạo nghễ hư không, chính là thiên môn thành chủ. Giờ khắc này, thiên môn thành chủ trên mặt mang theo nụ cười. Yêu quỳ thành quả nhiên không để hắn thất vọng. Hai vị tôn giả, 6 vị thống lĩnh, như vậy tiếp viện, không tính yếu đi, từ cao cấp chiến lược đến nhìn. Thiên môn thành vương cảnh 2 người, tôn giả cảnh 3 người, thống lĩnh cảnh 9 người. Còn đối với phương, vương cảnh 1 người, tôn giả cảnh 2 người, thống lĩnh cảnh 6 người. Số may lời nói, toàn bộ giết chết đối phương cũng có hy vọng. Bất quá, nếu đối diện đến chính là Xà Vương, vậy thì có văn chương có thể làm rồi. Khi thấy Ngô Khuê Sơn bay lên trời, thiên môn thành chủ cách không cười nói, Xà Vương, ha ha ha, rất nhiều năm không thấy, bản vương đến nay đều chưa quên, năm đó ngươi tuyệt vọng mà lại phẫn nộ ánh mắt, Xà Vương, còn nhớ con gái của ngươi sao? Hóa thành thịt nát, ha ha ha, nhiều đáng yêu hài tử, xúc sinh. Lữ Phượng Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Khuê Sơn một thanh đè lại nàng. Khẽ quát, Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu hai mắt đỏ như máu, hai tay bên trên gân xanh lộ. 11 năm, này 11 năm qua, nàng duy nhất ý nghĩ chính là giết tên xúc sinh kia. Giờ khắc này, nghe được thiên môn thành chủ dùng con gái nàng chết kích thích bọn họ, Lữ Phượng Nhu có chút điên cuồng rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, võ giả cao phẩm, thực lực cách xa không lớn, quyết định sinh tử, thường thường liền trong nháy mắt. Lữ Phượng Nhu không khắc chế được tâm tình của chính mình. rất dễ dàng bị đối thủ nhắm vào. Thiên môn thành chủ mục đích cũng chính là ở đây. Hắn chính là để Ngô Khuê Sơn điên cuồng. Người như vậy có lẽ có thể bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực, nhưng cũng càng dễ dàng lộ ra kẽ hở, từ mà bị nắm lấy cơ hội, bị chém giết. Quả nhiên, nghe được Lữ Phượng Nhu quát chói tai tiếng, Thiên môn thành chủ nụ cười càng dày đặc, cười to nói, hóa ra là Xà Vương phu nhân, đáng tiếc a, bản vương vẫn chờ các ngươi đến báo thù, không nghĩ tới các ngươi nhịn nhiều năm như vậy. Thật đáng tiếc, nếu không, đã sớm đưa các ngươi một nhà đoàn tụ rồi. Các ngươi con gái còn đang chờ đây, nhiều năm nhạy hài tử, nhiều mỹ vị máu tươi, nổ tung một khắc đó, huyết nhục bắn tung tóe. Bản vương may mắn thưởng thức một ít, thật rất mỹ vị, thật đáng tiếc rồi. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, ngươi sợ rồi, bản vương sợ rồi. Ha ha ha, ngươi sợ chết. Ngô Khuê Sơn âm thanh trước sau như một bình tĩnh, ngươi sợ không phải là đối thủ của ta, bị ta chém giết ở đây. Ngươi nếu không sợ, không cần thiết như vậy. Ngươi đang sợ hãi, bởi vì ngươi biết, ta so với ngươi càng có thiên phú, càng có tiền cảnh, ta nếu bất tử, ngươi nhất định sẽ chết. Ha ha ha, buồn cười, đáng buồn. Xà Vương, quên năm đó ngươi kéo dài hơi tàn dáng vẻ sao? Đúng, một năm này ta thất phẩm, ngươi cửu phẩm, hiện nay, ta cửu phẩm, ngươi vẫn là cửu phẩm. Ngươi khiếp, phát ra từ trong xương sợ sệt, buồn cười. Ngô Khuê Sơn cũng không tiếp lời, công tâm chi thuật cũng không phải là thiên môn thành chủ mới biết. Ngay ở hai người đối thoại gian, thiên môn thành bên kia, cửa đông, cửa nam, cửa tây đều có một nhánh thật dài áo giáp quân đội ra khỏi thành. Xà Vương, chơi cái trò chơi làm sao? Thiên môn thành chủ tiếp tục cười, cười vui vẻ nói, ngươi không phải muốn báo thù sao? Bản vương thương hại ngươi, sợ ngươi chết rồi, trên đường cô đơn, không bằng vì một trận này báo thù cuộc chiến, tăng cường một ít lạc thú. Bản vương trước tiên đưa cho ngươi môn nhân đệ tử, đi chờ các ngươi làm sao? Ngô Khuê Sơn không nói. Ha ha ha, ma võ, thú vị, thú vị, sợ cùng năm đó bình thường. Nhìn thấy ngươi môn nhân đệ tử, con gái của ngươi, chết ở trước mặt ngươi sao? Nếu ngươi thỉnh cầu chân vương, bản vương cho ngươi cơ hội báo thù. Dám sao? Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói. Ngươi như thật là có can đảm, ngươi ta ở giữa phân cái sinh tử, hà tất để những người khác chịu chết, hà tất kích bản vương. Thiên môn thành chủ lạnh nhạt nói, có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn giết ngươi, vì sao không thoải mái một ít? Các ngươi ít người, thực lực yếu, vậy là các ngươi vốn là người yếu. Người yếu, có gì tư cách yêu cầu công bằng? Nói hết, thiên môn thành chủ lại lần nữa cười nói, người yếu, từ nhỏ chính là muốn thần phục với cường giả, mà các ngươi nếu biết chính mình yếu, còn dám khiêu khích, chết không hết tội. Vào thời khắc này, Phương Bình quát lên, lão cẩu, rác rưởi nhiều hơn nữa, vậy cũng là rác rưởi. Một lần nào đại chiến, không phải giết các ngươi sợ hãi, thật nếu không sợ, hà tất cẩu bình thường lưu vong vùng cấm, làm can. Thiên môn thành bên kia, thiên môn thành chủ vẫn chưa mở miệng, một vị võ giả thất phẩm trong mắt hung quang đại thịnh, lạnh lùng nghiêm nghị nói, phục sinh võ giả, mãi mãi cũng là như vậy, không biết sống chết. Cửu phẩm đối thoại, đặt tật địa quật, người yếu liền sẽ không lên tiếng. Phục sinh võ giả, trước sau như một không biết tôn ti. Phương Bình cười lạnh nói, rác rưởi đồ vật, ngươi dám xuất chiến, ta một tay xé nát ngươi. Vậy ngươi thử xem, ngốc xoa. Phương Bình cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thiên môn thành ở ngoài tập hợp đại quân, vượt qua 5 vạn người, lại còn có đại lượng người bình thường. Cường giả địa quật, quả nhiên không đem người yếu làm người. Trận này giữa các võ giả chiến đấu, đối phương võ giả gần vạn, còn lẫn lộn mấy vạn người bình thường. Những người này không phải chịu chết là cái gì? Lít nhà lít nhít đầu người, cách mấy chục dặm cũng có thể thấy rõ. Song phương cách không đối thoại. Một bên, Trần Diệu Đình nhẹ giọng nói, Thiên Môn Thành nghĩ trước tiên mở ra trung đề phẩm cuộc chiến, làm tổn thương chúng ta nhuệ khí, không bằng trực tiếp mở ra cao phẩm cuộc chiến, trung đề phẩm chiến đấu, Thiên Môn Thành tử thương nhiều hơn nữa, lấy Thiên Môn Thành chủ tính cách, cũng không sẽ vì thế dao động, có thể ma võ nếu là tổn thất nặng nề, mọi người đại khái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chiến tranh cũng không phải là một mực chém giết. Thiên Môn Thành chủ ở mở miệng khắc đầu tiên, liền vẫn đang áp chế ma võ. Ngô Khuê Sơn rơi vào trầm mặc. Đối diện, hơn vạn võ giả, ma võ bên này, chỉ có mấy ngàn, nhân số chỉ có đối phương võ giả một nửa. Hơn nữa mấy vạn người bình thường, liền là giết, vậy cũng có thể làm cho không ít người giết chùn tay. Đang lúc này, phương xa Thiên Môn Thành chủ lại lần nữa cười nói, không dám sao, nếu như là như vậy, vậy bản vương sẽ rất thất vọng. Người ta giao chiến, bản vương cũng sẽ không tách ra những người này. Nếu như các ngươi đồng ý để bản vương nhìn một hồi vở kịch lớn, kia võ giả cao phẩm, tự có võ giả cao phẩm chiến trường. Ngô Khuê Sơn cau mày, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đối phương không để ý chính mình bên kia trung đê phẩm tử vong. Đại chiến thời gian, một khi không tách ra những người này, rất dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong. Phương Bình hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hiệu trưởng, đáp ứng hắn, nếu hắn muốn nhìn vở kịch lớn, thỏa mãn hắn. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình lực lượng tinh thần khẽ nhúc nhích, nhưng là che lấp khí tức. Sau đó thật muốn trung đê phẩm trước tiên khai chiến, ta dùng lực lượng tinh thần trong bóng tối giết địch, lượng hắn cũng không năng lực phát hiện. Này vừa nói, Ngô Khuê Sơn ánh mắt hơi động, Thiên Môn Thành mọi người chết xong, Thiên Môn Thành chủ chưa chắc sẽ lưu ý, bởi vì hắn phải đi rồi, có thể có người sẽ để ý. Không, có yêu sẽ để ý. Đối Thiên Môn Thụ mà nói, Thiên Môn Thành cũng không phải là Thiên Môn Thành chủ địa bàn, mà là nó, những võ giả kia là con dân của nó. Lần này, Thiên Môn Thành chủ sẽ đi, nó sẽ không, nó còn muốn đi đạo của chính mình. Tử thương nặng nề, Thiên Môn Thụ e sợ sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn nhìn hí, vậy ta thỏa mãn ngươi. Ngươi điều này chó mất chủ, cũng không sẽ để ý những người này tử vong. Có thể tổng có chút người không sẽ rời đi. Ta đổ muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không đều không để ý. Này vừa nói, tuy rằng khoảng cách xa, mọi người xem không rõ Thiên Môn Thành sắc mặt của mọi người biến hóa. Nói vậy, một ít không sẽ rời đi võ giả, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Thiên Môn Thành chủ cũng bất động dung, mặt không biến sắc, cười nói, nếu các ngươi không ý kiến, vậy thì đồng thời nhìn một tuồng kịch được rồi. Song phương các ra một vị thất phẩm, giám sát làm sao, có chút xúc sinh, nhưng là yêu thích làm lấy lớn ép nhỏ sự. Ha ha ha, chính hợp bản vương tâm ý. Ngoặc kép, dăm ba câu gian, song phương liền đã xác định tất cả. Phương Bình trong lòng nhẹ rên một tiếng, muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nguyên bản còn lo lắng đại chiến bạo phát, phía bên mình võ giả trung đê phẩm sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Bây giờ đối phương lại muốn đơn độc mở ra trung đê phẩm cuộc chiến, cao phẩm trái lại không ra tay. Vậy Phương Bình cảm thấy, đây thật sự là đối phương đang tìm cái chết rồi. Sau đó lão tử trong bóng tối chơi chết các ngươi tinh huyết hợp nhất, chơi chết những lục phẩm kia, xem các ngươi chết như thế nào. Mọi người cũng không tiếp tục nói nữa. rơi vào lòng đất. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía La Nhất Xuyên mấy người, sắc mặt trịnh trọng nói: Thiên môn thành võ giả rất nhiều, mọi người nhất định phải cẩn thận. La viện trưởng, Đỗ tướng quân, các ngươi mấy vị nhất định phải đánh giết những võ giả tinh huyết hợp nhất cảnh kia. Nếu như bỏ mặc đối phương nhảy vào chúng ta trận doanh, vậy thì nguy hiểm rồi. Sở dĩ đáp ứng bọn họ cũng là bởi vì đồng ý có lợi cho chúng ta. Phương Bình nói tiếp, sau đó ta trong bóng tối dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt các ngươi tìm tới đối phương cường giả vị trí. Nhớ kỹ, cấp tốc vây giết bọn họ cường giả, không muốn khoảng cách ta quá xa. La Nhất Xuyên muốn nói lại thôi. Phương Bình ấn ấn tay nói, yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Còn có, đan dược nên dùng thời điểm nhất định phải dùng, không muốn tiết kiệm. Bao quát khối kia năng nguyên tinh, Hoàng hiệu trưởng, cho võ giả lục phẩm đều nhiều hơn phát một khối. Còn có, không muốn biểu hiện ra dị thường. Theo ta chơi bộ này, chơi chết bọn họ, thiên môn thành chủ đúng là tính toán khá lắm. Hắn biết nhân loại võ giả quan hệ so với bọn họ địa quật võ giả muốn càng thân cận, cố ý sớm mở ra trung đê phẩm chiến tranh. Nghĩ như thế nào, mọi người rõ ràng, thật là muốn cho rằng nhiều người liền có thể làm sao. Vậy thì cả nghĩ quá rồi. Phương Bình nói xong, vừa nhìn về phía Lý Hàn Tùng hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi giết nhiều một ít, hai người các ngươi đừng tách ra, tụ tập cùng một chỗ, ta sẽ cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Thời điểm xuất thủ, ta nghĩ biện pháp trong bóng tối áp chế đối phương, nhất định phải đánh giết trong chớp mắt đối thủ. Được, hai người đều là một mặt trịnh trọng. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía những người khác, lớn tiếng nói, thiên môn thành không muốn cho chúng ta quen thuộc địa hình thời gian. Mọi người tuy rằng mới vừa vào đến, có thể đại chiến đã bắt đầu. Ta chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu, giết bọn họ sợ hãi, cũng không dám nữa cùng ta nhân loại là địch. Giết, rung trời tiếng gào truyền ra, khí huyết ngút trời, chư vị trân trọng. Phương Bình cũng không nói nhiều, đến mức nhiệm vụ phân phối, đoàn đội sắp xếp, những này không cần hắn bận tâm. Mấy ngày nay, quân bộ cùng ma võ đạo sư đều ở chỉ đạo, mọi người biết nên làm như thế nào. Đến mức giảo vương lâm địa hình, trước Phương Bình đi ra ngoài, cũng lấy một bộ bản đồ đi ra, mọi người đều thuộc lòng những thứ này, ai nên đi bên nào, thủ bên kia, cũng đều có sắp xếp. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn mọi người bay lên trời, lui ra giảo vương lâm, mà Phương Bình cũng bay lên trời, nhìn về phía thiên môn thành phương hướng, cười lạnh nói, vừa mới tên rác rưởi kia, lại đây, yên tâm, không giết ngươi, khiến ngươi nhìn tận mắt, các ngươi đám rác rưởi này đến cùng có bao nhiêu phế, chết có bao nhiêu thảm. Vương, trước quát lớn Phương Bình vị kia thất phẩm, mặt lộ vẻ hung lệ vẻ, nhìn về phía thiên môn thành chủ. Thiên môn thành chủ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, ngươi đi, lượng bọn họ cũng không dám ra tay với ngươi. Vừa ra tay, kia cao phẩm cuộc chiến chớp mắt bạo phát, giảo vương lâm những võ giả trung đê phẩm kia, không nói toàn quân bị diệt, cũng sẽ tử thương hơn nửa. Chính như Ngô Khuê Sơn từng nói, thiên môn thành chủ vẫn đúng là không thèm để ý những người này tử vong. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm. Bằng không, thiên môn thụ nổi giận, sau cùng xà vương giao thủ, đối phương không xuất lực, vậy thì phiền phức rồi. Này vừa nói, vị này thất phẩm thống lĩnh cũng không làm lỡ, ngự không mà lên, cấp tốc hướng Phương Bình bên này bay tới. Hắn còn chưa tới bên này, Phương Bình lực lượng khí huyết bạo phát, chớp mắt áp chế lại đối phương, một mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, quả nhiên là rác rưởi. Hừ, đối phương quát lạnh một tiếng, năng lượng bạo phát, song phương tranh đấu đối lập, sát khí sôi trào, hai người khoảng cách gần nghìn mét, thật muốn động thủ, cũng là ở trong chớp mắt. Vào thời khắc này, Thiên Môn thành phương hướng, có cường giả quát to, giết hết phục sinh võ giả, Vương Tất trọng thưởng, vào rừng. Theo này tiếng quát to, mấy vạn quân đội, tầng tầng đẩy mạnh, vẫn chưa phân tán, mà là trực tiếp san bằng những cây cối kia. Ngay vào lúc này, phương xa, một tiếng gầm dữ dội truyền ra. Phương Bình trong lòng ám vui, làm ra đẹp đẽ, kia một tiếng gào, đến từ rào, cái tên này không chạy bao xa. Giờ khắc này cùng Bách Thú Lâm vị sứ giả kia yêu thú chờ cùng nhau. Nhìn thấy Thiên Môn thành quân đội ở phá hoại nó loại cây, rảo giận không nhịn nổi. Vậy cũng là nó nhọc nhằn khổ sở loại, chỉ là năng lượng đều tiêu hao vô số, mấy tên khốn kiếp này lại dám san bằng đại thụ của nó. Này gầm lên giận dữ, để Thiên Môn thành rất nhiều cường giả biến sắc mặt. Thiên Môn thành chủ sắc mặt chớp mắt khó coi lên. Kim Giác Thú Vương lại vào lúc này làm khó dễ, bất mãn trong lòng đến cực hạn. Có thể trước Kim Giác Thú Vương đã lui ra chiến đấu, không đến nỗi vì mấy gốc cây để ba đầu yêu thú này tham chiến. Nghĩ tới đây, Thiên Môn thành chủ hướng bên người một người ra hiệu một mắt. Rất nhanh, có võ giả ra khỏi thành thông báo. Một lát sau, những Thiên Môn thành kia quân võ giả không còn san bằng cây cối. Bọn họ người đông thế mạnh, so với Kim Giác Thú Vương tham dự, không san bằng cây cối, như thường chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có cây cối che chắn, đại quân trận hình liền chịu đến phá hoại. Rất nhanh, những võ giả này bắt đầu chia tán. Phương Bình ở giữa không trung bay loạn, cách đó không xa, vị kia võ giả thất phẩm sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ bọn họ toàn bộ đều chết. Phương Bình cười nhạo, cân nhắc nói, các ngươi những người này, ra dáng lắm, ai biết sẽ có hay không có võ giả cao phẩm ẩn giấu ở trong đó. Lão tử đồng ý cha một chút, ngươi không vui, bằng không, hai ta đi tới một hồi, làm cái món ăn khai vị. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Đối phương cũng là đầy mặt lạnh lùng. Vương muốn đả kích xà vương khí thế, làm cho đối phương nổi giận, xuất hiện kẽ hở, chí ở chém giết xà vương. Bằng không, hắn căn bản không cần thiết chịu đựng những thứ này. Chỉ là thống lĩnh trung đoạn, đổi thành ngày xưa, ai dám đối với hắn nói như vậy. Hắn nhưng là thống lĩnh cao đoạn cường giả. Đối phương xem ra rất mạnh, nhưng cũng liền như vậy. Phương Bình tự nhiên chẳng muốn quản hắn, muốn không phải vì giết nhiều điểm người, hắn hiện tại liền có thể bóp nát cái tên này. Chỉ là thất phẩm cao đoạn, lão tử lục phẩm cảnh đều giết qua hai. Võ giả chiến tranh, đó là nói bạo phát liền bạo phát. Mấy vạn người tiến vào Giảo Vương Lâm, mà võ bên này cũng có mấy ngàn người. Rất nhanh, liền có người tao ngộ rồi. Giết, tiếng chém giết chớp mắt vang lên. Phía dưới, tốc độ nhanh nhất không phải người khác, là Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cầm trong tay trường đao, làm tao ngộ một nhánh 30 người trở lên đội ngũ. Tần Phượng Thanh chớp mắt giết vào trong, người khác đều là đoàn đội tác chiến, mà Tần Phượng Thanh lựa chọn đơn độc hành động. Ba, lão gia hỏa, tuy rằng ta không thể đánh giết những cao phẩm kia cho các ngươi báo thù, có thể các ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phải giết sạch rồi đám súc sinh này, cho các ngươi báo thù rửa hận. Người trước cợt nhà Tần Phượng Thanh, giờ khắc này nhưng là nỗi lòng chập trùng, căn bản không quản lý mình có thể hay không bị thương. Đột nhập đoàn người, múa đao liền giết, không nói tiếng nào, cũng không để ý bị thương. Phốp, trường đao tận xương tiếng truyền đến, đến mức Phương Bình trước nhận lời công huân, tăng lên, đều bị hắn lãng quên rồi. Vào giờ phút này, chỉ có một ý nghĩ, giết. giết sạch rồi đám súc sinh này. Hắn tuổi nhỏ mất cha, mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão hiệu trưởng đưa về phụ thân cho cốt bắt đầu từ ngày đó. Hắn liền xin thề, nhất định phải báo thù. Ai giết phụ thân hắn? Hắn không biết, có thể ý niệm báo thù. Chưa bao giờ quên mất, thù giết cha, không đội trời chung. Mãi đến tận tiến vào địa quật một khắc đó, mãi đến tận biết phụ thân chết trận ở Thiên Môn thành cuộc chiến bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền xin thề, cuối có một ngày, muốn giết sạch đám người này. Hôm nay, chính là hắn cơ hội báo thù. Phốp, đầu người rơi xuống, Tần Phượng Thanh chỉ truy cầu giết địch hiệu suất. Lần này, không có mò thi, cũng không có một chút nào lưu lại. Trong khoảnh khắc, chém giết chi này mấy chục người đội ngũ, võ giả ngũ phẩm lĩnh đội, không đỡ nổi một đòn. Giết sạch rồi đám người này, Tần Phượng Thanh thẳng đến bên cạnh tiếng la giết truyền đến phương hướng chạy đi. Giữa không trung, Phương Bình chú ý tới Tần Phượng Thanh, nhìn hắn cả người đẫm máu, giết người như ngoé. Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng, võ giả đều có thuộc với chuyện xưa của chính mình, mà giờ khắc này, song phương tiếp xúc người càng ngày càng nhiều rồi. Tiếng la giết cũng lớn hơn rồi, chiến trường giằng co khu vực. Trần Vân Hy làm gương cho binh sĩ, làm võ đạo xã xã trưởng. Nàng mang theo hơn 10 vị trung phẩm cảnh học viên, cũng rất nhanh cùng đối thủ tao ngộ. Giết ở Phương Bình trước mặt nói một câu cũng dễ dàng mặt đỏ Trần Vân Hy. Thời khắc này sát khí ngút trời, trường kiếm vừa ra, không nhuốm máu không về. Tóc dài rất nhanh sẽ nhuộm thành đỏ như màu máu, bắn tung tóe dòng máu, nhuộm đỏ quần áo. Khác một chỗ, Triệu Tuyết Mai một côn đánh nát đối thủ đầu, không thèm nhìn, giết hướng khác một chỗ, sắc mặt đông lạnh như nước. Bên cạnh, Phó Xương Đình tiếng gầm nhẹ truyền ra, trường thương như rồng, một thương đâm xuyên kẻ địch yết hầu. Tất cả mọi người đều ở đẫm máu chém giết. Tiến vào địa quật ngày thứ nhất, đại chiến liền như thế bạo phát rồi. Không có cho bất luận người nào chuẩn bị thời gian. Tiến vào địa quật, chính là đại chiến mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục